Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 559, Mai ép mời. Ngày mai sẽ là hai mặt trăng khúc, ta muốn mời, ếch, bọn nhỏ muốn mời ngài đến cô nhi viện cùng chung ngày hội. Ừ, mọi người đều vô cùng cảm ơn ngài trước khi khẳng khái cử chỉ. Nói xong Mai ép thở dài một cái. Giống như buông xuống cái gì nặng nề gánh nặng trong lòng vậy. Hết sức che giấu trong ánh mắt kỳ vọng vẻ. Cố làm tự nhiên chờ đợi hắn câu trả lời. Hai mặt trăng tiết. Thời gian qua được. Nhanh như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc sau này. Ang Ma Lâm vào lâu dài nhớ lại. Hai mặt trăng tiết là mỗi năm tháng 6 ngày thứ nhất trọng yếu ngày lễ. Hắn tầm quan trọng cơ hồ giống như là Ang Ma lên một đời mùa xuân. Là một tượng trưng đoàn viên, tượng trưng đoàn tụ cuộc sống. Mà hai mặt trăng tiết đến, thì ý nghĩa hắn đã ở nơi này cái thời gian tuyến bên trong chú lưu liền sấp xỉ 4 năm thời gian. Đi tới nơi này cái thời gian tuyến sau này, hắn mỗi ngày cơ hồ đều ở tính toán kỹ lưỡng trung độ qua. Học điều khiển trong cơ thể hai loại bổn nguyên lực lượng lúc như vậy. Ở Pandaria tu tập tâm cảnh lúc như vậy. Trở lại ám dạ tinh linh đế quốc. Là hơn cổ trận chiến thuận lợi đến mà bố trí thiết kế lúc vậy như vậy. Mọi người tổng nói. Thời gian tựa như cùng cát mịn. Cho dù nắm chặt lại chặt. Vậy tổng sẽ từ trong kẽ ngón tay lặng lẽ chạy đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Mình sẽ cách xa quê nhà lâu như vậy. Quay đầu cái này 4 năm bên trong trải qua. Ang Ma không khỏi có chút cảm khái. Lại là nhớ lại ở que Ethaler hòa dưỡng phụ An Theo. Tỷ tỷ Lya cùng nhau vượt qua 20 mấy giống nhau ngày lễ. Nói đạt tới hai mặt trăng tiết khởi nguyên. Đạt tới duyên ở chỗ nào văn hóa bối cảnh một trời một vực không cùng loại trong tộc có như vậy nhất. Chỉ ý nghĩa tượng trưng. Liền phải nói một chút, Azeroth hai cái mặt trăng. Azeroth mặt trăng có một lớn một nhỏ hai cái. Lớn mà kiểu trắng, mỗi đêm đúng lúc leo lên bầu trời đêm quang nhuận vạn vật gọi là bạch nữ sĩ. Nhỏ mà hơi hiện lên xanh. Hành tung lơ lửng không chừng thì bị gọi là xanh đứa nhỏ. Ám dạ tinh linh phổ biến cho rằng, bọn họ thờ phượng nữ thần mặt trăng Ilun liền cư ngụ ở bạch nữ sĩ phía trên. Mà xanh đứa nhỏ chính là nàng nghịch ngợm đứa nhỏ. Trên thực tế, xanh đứa nhỏ, sở dĩ lơ lửng không chừng, hoàn toàn là vận chuyển quỹ đạo gây ra. Ở nơi này lộng lẫy kỳ huyễn thế giới ma pháp, cái gì quang quái lục ly sự việc cũng có thể phát sinh. Bởi vì trong cơ thể dựng dục Titan tinh hồn, Azeroth tinh cầu sức hút không hề hằng định, mà là ở nhỏ yếu trong phạm vi không ngừng chập chờn. Loại này sức hút chập chờn đưa đến lấy vệ tinh thân phận vờn quanh Azeroth, xanh đứa nhỏ, vận. Chuyển quỹ đạo hoàn toàn không thể đoán. Dù là ở ma pháp dưới sự giúp đỡ, tinh tưởng các học gia vậy rất khó chính xác dự đoán nó lần kế xuất hiện ở bầu trời đêm thời gian. Từ góc độ này mà nói, có thể coi thường Azeroth sức hút chập chờn. Mấy trăm triệu năm như một ngày dựa theo hàng định quỹ đạo vận chuyển. Bạch nữ sĩ cũng chỉ lộ vẻ được đặc biệt là bất phàm. Đối với ám dạ tinh linh mà nói, đây chính là bạch nữ sĩ bị Ilun che chở, cũng hoặc là cư chủ Ilun cao nhất chứng minh. Bất quá hàng năm tháng 6 ngày thứ nhất hoàng hôn lúc, xanh đứa nhỏ cũng sẽ đúng lúc xuất hiện ở trong bầu trời đêm, cùng bạch nữ sĩ một đông một tây xa xa nhìn nhau. Đến trưa đêm tức sẽ đôi đôi giao hội, ngắn ngủi đoàn tụ chốc lát, rồi sau đó mỗi người lái về phía một đầu, lâu dài chia lìa, như vậy một màn, hàng năm chỉ sẽ phát sinh một lần. Ám dạ tinh linh cho rằng, đây là mẹ con trai đoàn tụ, người nhà đoàn viên, tượng trưng, cho nên đem ngày này dẫn là trọng yếu nhất ngày lễ. Mỗi tương ứng hai mặt trăng tiết đến. Bất kể là đi xa lữ nhân, vẫn là bận rộn công tác mệt mỏi người, cũng sẽ buông xuống tất cả mọi chuyện, trở về nhà cùng người thân đoàn tụ, cùng chung tốt đẹp thời gian. Ngoài ra, làm lòng nhất tộc lãnh tụ mà Pháp người bảo vệ Maligos chết tại Ma Su cuộc chiến sau đó. Làm lòng tuyển chọn mới nhậm chức người lãnh đạo nghi thức là ở ngày này cử hành. Hơn nữa bởi vì hai mặt trăng cùng tồn tại, cực lớn trình độ ảnh hưởng Azeroth các nơi ma lưới, đưa đến ma lưới thủy triều lên xuống chuyện kiện tiếp liên phát sinh. Ngày này lại đặc biệt thích hợp tiến hành cùng tinh tương học tương quan ma pháp nghiên cứu. Thờ phượng thần linh loa cự ma, càng sẽ ở hai mặt trăng lâm không đang lúc lớn được nghi thức cúng tế. Người đầu châu cầm mặt trời, An, và mặt trăng, Bạch nữ sĩ, làm đất đai mẫu thân hai viên ánh mắt. Bọn họ giống vậy sẽ ở đây một ngày cử hành thân cận tự nhiên, tế bái đất đai mẫu thân tín ngưỡng nghi thức. Còn bao gồm Titan tạo vật lui hóa thành loài người, người lùn, gnome, thậm chí còn rất nhiều hơn nắm tự nhiên mà sống. Đối với hoàn cảnh biến hóa vô cùng nhạy cảm tự nhiên chi linh. Tóm lại, đối với tất cả cuộc sống ở trên viên tinh cầu này sinh linh mà nói, ngày này cũng ý nghĩa quá nhiều quá nhiều. Cao đẳng tinh linh mặc dù đã sớm không còn Ilun tín ngưỡng, nhưng dẫu sao vậy từ trình độ nhất định truyền thừa thượng cổ ám dạ tinh linh văn hóa. Ở bọn họ văn hóa bên trong, hai mặt trăng tiết đồng dạng là trong một năm trọng yếu nhất vài cái ngày lễ một trong. Ang Ma lúc nhỏ, mỗi hai mặt trăng tiết, xử lý ma pháp thông dụng giáo dục công tác cha nuôi An Theo. Thường thường sẽ thừa dịp hai mặt trăng lâm không khó khăn được một màn, là xuất thân bần hàn bình dân học nghề giảng giải tối tăm khó hiểu tinh tượng học. Một bận bịu liền bận bịu đến rất khuya, mà tỷ tỷ Lya thì dễ mang hắn len lén chạy đến Stawin thôn xem đống lửa đáp, bởi vì hơn nửa tháng sau chính là trọng hạ khúc, mọi người sẽ trước thời hạn rất lâu để chuẩn bị, có lúc thậm chí sẽ đồng thời ăn mừng cái này hai đoạn lớn ngày. Trước thời hạn đốt đống lửa để cho hai mặt trăng tiết vui mừng một mực kéo dài đến trọng hạ tiết. Ang Ma vẫn nhớ 10 tuổi năm ấy hai mặt trăng tiết, một năm kia là Hắc Môn trải qua 7 năm, bộ hạ cũ sa sút mất tại tháp Black Rock chiến dịch cái thứ 2 năm đầu. Là một người đổi kiếp, Ang Ma vẫn là càng thích dùng loại này lịch pháp diễn tả thời gian. Là lễ truy điệu nam bộ rừng Eversong chết người trước đó trong chiến tranh. Rồng ngâm thị tộc nô dịch rồng đỏ thiêu hủy cánh rừng kia, giết chết rất nhiều vô tội cao đẳng tinh linh một năm kia hai mặt trăng tiết cử hành vô cùng long trọng, mà liên minh mỗi cái thành viên nước, thành viên tộc nói chung cũng như vậy, nhìn mình rất cao hội đồng trăng bạc, Council of Silver Moon, mặc dù không tiết cùng liên minh nhập bọn. Nhưng bởi vì Aleria dẫn một nhóm du hiệp tình nguyện dấn thân vào cuộc chiến tranh này, quan hệ của song phương vẫn là nghênh đón vô cùng đại trình độ cải thiện. Hoặc là nói, phần này cải thiện giới hạn tại dân gian, mà không phải là chính thức phương diện. Năm ấy cảng Dương Phàm thường thường có thể nghênh đón từ Lordaeron địa khu và Menethin cảng lên đường dân gian thương thuyền. Cuộc sống ở rừng Eversong cao đẳng tinh linh bình dân, vì vậy lãnh hội một phen tràn đầy dị vực phong tình hiếm hàng hóa. Thậm chí bao gồm người lùn rượu mạnh, hai mặt trăng khánh điển thời gian, ngày đó rừng Eversong hoàn toàn đắm chìm trong tiết khánh trong vui sướng. Tỷ tỷ Lya muốn xem loài người thương thuyền hình dạng thế nào. Liền cùng Ang Ma ngồi chim chạy xe. Một đường từ thôn Trinh Vân chạy tới cảng Dương Phàm. Cảng Dương Phàm cũng ở đây cử hành khánh điển. Thậm chí còn có dừng lại ở bến tàu trong loài người thương đội cùng chung vui mừng. Khánh điển trong quá trình, bằng vào hơn người não lực, Ang Ma dùng gà thỏ cùng lồng vấn đề. Từ một nhóm người loại nhân viên làm việc trên tàu trong tay thắng được liền một bình sinh từ cát. Mạc Đan địa khu người lùn rượu mạnh. Những thuyền viên kia cười nhạo hắn không dám uống đi xuống. Ang Ma đáp lại khinh thường, Trong đầu nghĩ loại này cái gọi là rượu mạnh nói thế nào đi nữa vậy không cách nào so sánh lần. Trước đời hở một tí uống hết 0,5kg rượu trắng cao độ chứ. Lúc ấy thì uống một hơi cạn sạch, lau hoàn miệng vừa định phản trào đôi câu. Ngay tại thủy thủy đoàn cười ầm lên bên trong ầm ầm ngã xuống đất. Say cái bất tỉnh nhân sự. Sau khi tỉnh lại, nhức đầu sắp nứt hắn trước nhất thấy chính là tỷ tỷ Lia. Vậy tấm tràn đầy quan tâm, vừa tối chứa hai phân tức giận tươi đẹp gương mặt, đến nay vẫn để cho Ang Ma chỉ nhớ như mới. Tâm niệm đến đây, Lia, cha nuôi, Lanatho, còn có Kaenatha vương tử, từng tờ một cách mình có chừng 10.000 năm thời gian. Nhưng lại vô cùng hoạt bát gương mặt theo thứ tự ở trước mắt vạch qua. Hắn thở dài, các ngươi cũng còn sao? Gặp hắn rất lâu cũng không nói gì, còn nhìn chằm chằm chân trời một bộ nhớ nhung nặng nề dáng vẻ. Mayep đột nhiên thấp thỏm, theo bản năng lo lắng hỏi, ngài, có tốt không? Ang Ma rượt mình tỉnh lại, trả lời, không việc gì. Nữ sĩ nói một chút đến đoàn viên ngày hội, ta liền không tự chủ được nghĩ tới người nhà mình. Người nhà, Ang Ma trừng mắt nhìn, ôn hòa nói, dĩ nhiên, ta cũng không phải là cái gì xa cuối chân trời. Lại một thân một mình thần chỉ, ta cũng có người nhà, liền cùng nữ sĩ ngài như nhau. Xin lỗi, ta không có không tôn trọng ý nghĩa. Chỉ là không nghĩ tới nhà của ngài người vậy qua hai mặt trăng tiết. Mayep bất an gỡ xuống bên tai. Tóc chìa chìa, ở tộc ta văn hóa bên trong. Hai mặt trăng tiết giống vậy tượng trưng cho đoàn viên. Một điểm này và ám dạ tinh linh không việc gì không cùng. Ang Ma nói, thuận tiện một đề ra. Ảnh ca nữ sĩ, nếu như ngài nguyện ý, gọi ta, Ang Ma, liền tốt. Ngài chưa thấy được tiên tri cái từ này quá có cảm giác khoảng cách liền sao? À, Mayep không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Qua rất lâu mới không xác định nói. Được, được rồi, vậy cũng mời ngài không muốn luôn là gọi ta là nữ sĩ. Kêu ta, Mayep liền tốt, cần tuân ý nguyện của ngài. Học tầng trên tinh linh quý tộc dáng vẻ. Ang Ma tay trái ôm bụng cười. Được rồi một cái đặc biệt chính thức đàn ông lễ. Đồng thời đưa tay phải ra. Liền tựa như đang đợi cái gì. Mayep nhất thời ngây ngẩn. Nàng rõ ràng. Dựa theo lễ nghi. Mình hẳn cầm tay trái thả vào tay đối phương bên trong. Chờ đợi mình. Đúng là trên MU bàn tay nhẹ nhàng hôn một cái. Cho dù nàng đã ý thức được đây là một cái đùa giỡn. Có thể Ang Ma nhưng vẫn duy trì hành lễ tư thế. Cũng không có đứng dậy. Mayep một chút quẫn bách đứng lên. Đỏ mặt nắm tay thả lên. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được trên gia truyền tới ấm áp. Bất an bên trong. Nàng dựa theo lễ nghi lưu trình nhẹ giọng nói. An, Ang Ma tiên sinh. Ang Ma nhẹ nhàng nắm tay trái của nàng. Bởi vì hàng năm cầm cung luyện tập. Cái này nhẵn nhụi bàn tay chỗ hổ khẩu ra, đã bị ma sát đặc biệt bền bỉ. Ang Ma biết, một cái tay khác tình trạng có thể còn muốn ác liệt hơn. Kéo dây cung ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út thứ hai đốt ngón tay chỗ. Sợ rằng cũng đã dậy rồi thật dày kén. Đây chính là mai ghép xa đâu xong. Ang Ma ở nàng trên MU bàn tay nhẹ khẽ hôn một cái. Đứng dậy vuốt cằm nói, Mayep nữ sĩ, hắn cố ý tăng thêm, nữ sĩ, hai chữ phát âm. Mặt đẹp đỏ bừng Mayep há miệng một cái, chợt ý thức được đây cũng là một đùa giỡn. Không khỏi co quắp cười một tiếng, làm gần đây cao lãnh ảnh ta tách thả ra nét mặt tươi cười. Liền sáng trong ánh trăng cũng là bừng sáng, ngày mai, ngài sẽ đến sao? Ang Ma vui vẻ đáp ứng. Dĩ nhiên, vậy, ngày mai gặp, Mayep nhẹ giọng nói đừng một câu. Rồi sau đó xoay người rời đi. Có phải hay không quên cho Broxiga đưa phòng thuốc sự việc? Nhìn càng lúc càng xa. Rõ ràng không phải vì thế mà đến Mayep. Ang Nga cảm buồn cười. Để tránh lúng túng, hắn cảm giác được mình tốt nhất còn chưa phải nhắc nhở đối phương chuyện này. Tính toán một chút cái này hai ngày chương trình trong ngày. Gạt bỏ một ngày nửa ngày thời gian đi trước đến nơi hẹn. Chắc không vấn đề gì. Nếu chạy không khỏi, vậy thì đối mặt đi. Hơn nữa, Mayep cười lên thật rất tốt xem. Xoát, xoát, xoát, mềm mại đế giày đạp ở trên cỏ. Phát ra dầu có tiết tấu nhẹ tiếng vang. Mayep chỉ cảm thấy được. Vào một ngày trải qua có chút thật không tưởng tượng nổi. Từ Ilun trong giấc mộng cho nàng gợi ý sau đó. Những ngày qua mỗi tương ứng đi tới ngoại thành phía Tây. Nàng cũng sẽ thật nhanh hoàn thành chữa trị công tác. Rồi sau đó vội vàng rời đi. Rất sợ và Ang Ma nói hơn một câu. Có thể nàng vậy không nói được mình ý nghĩ trong lòng. Thật muốn trốn tránh nói. Cầm công tác giao phó cho hắn nàng nữ tế ti là tốt. Mình cần gì phải tự mình gánh vác như vậy công tác đây. Ở thầy tế dài địch tốt na khích lệ hạ. Nàng rốt cuộc quyết định tiếp xúc một chút gợi ý ở giữa người này. Bởi vì bỏ mặc nói thế nào. Cái này luôn có thể tiến một bước giải độc nữ thần mặt trăng gợi ý. Nàng ở trước đó chưa từng có trong thấp thỏm đi tới ngoại thành phía Tây. Có thể vừa thấy được đối phương, nhưng đầu óc nóng lên, nói ra mời đối phương cùng chung ngày hội lời nói kia. Ngay tại nàng định dùng đối phương từng tài trợ qua cô nhi viện, mà bọn nhỏ vậy quả thật rất lý do thích hắn chậm tách ra mình lúng túng lúc. Nàng nhưng phát hiện, bị người ngoài coi như thần linh Ang Ma hoàn toàn không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy tiếp. Xúc, ôn hòa nói năng. Khéo léo cử chỉ, cùng với hợp lúc nghi nhỏ đùa giỡn, càng làm cho Mayep lâu dài tới nay bất an, ở bất chi bất giác gian biến mất cái không còn một mống. Hai người quan hệ kết quả sẽ lái về phía cái hướng kia. Nàng vậy không biết, càng lý không rõ mình muôn vàn suy nghĩ, nàng hoàn toàn không thích ứng loại này chưa bao giờ có cảm giác xa lạ giác. Bất quá chí ít Ilun gợi ý sẽ vì vậy mà rõ ràng đứng lên. Nàng muốn đi rất xa, nàng như có cảm giác, theo bản năng quay đầu nhìn về sân nhỏ phương hướng, nhưng phát hiện Ang Ma lại có thể một mực đứng tại chỗ đưa mắt nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau đang lúc, vậy đạo thân ảnh thon gầy còn hướng nàng vẫy vẫy tay. Mayep mặt đỏ lên, vậy không dám đáp lại. Vội vàng quay người lại từ bước nhanh hơn. Người kia cặp mắt sáng rực như tinh thần. Bên trong hàm chứa khó có thể dùng lời diễn tả được năm tháng cảm. Liền tựa như hắn đã sống vô số năm. Ở trong sông dài lịch sử nhiều lần chìm nổi. Đã sớm ở sinh mạng rất dài bên trong trải qua tang thương. Mỗi tương ứng cùng cặp mắt kia đối mặt. Mayep tổng sẽ cảm thấy năm tháng biến đổi đè ở tim mình đầu. Bội cảm áp lực, nhưng cách khá xa, làm nàng không thấy rõ vậy đối phương ánh mắt lúc, nhưng lại phát hiện vậy cái cao gầy trong thân thể, tựa hồ cất giấu một cái tràn đầy sức sống trẻ tuổi linh hồn. Hai loại hoàn toàn ngược lại cảm tưởng, nhưng cùng tồn tại tại một cổ thân thể bên trong, giống như có một đạo không nói được đạo không rõ. Nhưng khiêu khích lòng người thần bí cái khăn che mặt bao phủ ở trên người của đối phương. Để cho nàng nảy sinh ra một loại muốn đi tìm kiếm dục vọng. Cái này rất kỳ quái. Không phải sao? Mayep cảm giác được mình tốt nhất còn chưa muốn lộ vẻ được quá mức khác thường. Để tránh đối phương nhìn ra chút gì. Nàng hít một hơi thật sâu. Lấy dũng khí lần nữa quay đầu. Rồi sau đó hướng về phía vậy đảo đưa mắt nhìn mình cao gầy bóng người vẫy vẫy tay. Người kia cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.